cũng thích loại trò chơi nhàm chán này. Sập cửa đi ra, hai người bạn lớn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.